Nghe xem, là thời gian đang hát. Chương 24, cuộc sống tự học ở đại học. Góc truyện audio.com. Vương Tiến Tiến ra khỏi phòng ngủ. Không được 20 phút đã trở về. Trong tay cầm theo nửa quả dưa hấu. Đi tới tầng 4 cũng không ngừng lại, mà bước thẳng lên lầu 5. Trước đó gửi tin nhắn cho Hướng Nghiên. Biết chị ấy ở trong phòng ngủ, cho nên mua dưa hấu đi lên ăn cùng chị ấy. Quả dưa giấu kia tuy chỉ là một nửa, nhưng ước chừng cũng hơn 7 cân. Hướng Nghiên vừa nhìn thấy liền sửng sốt. Lớn vậy, chỉ có hai chúng ta. Vương Tiến Tiến nhếch miệng. Không sao, em có thể ăn hết. Nhưng mà, chị lại không có dao để xẻ. Hay là để chị đi qua phòng bên cạnh mượn một con dao? Dưa hấu phải dùng muỗng ăn mới đã ghiền. Chị chỉ có một cái muỗng. Vương Tiến Tiến vừa định nói để em xuống lầu lấy một cái. Chưa kịp nói, chợt nghe Hướng Nghiên cất lời. Nếu em không ngại thì hai chúng ta dùng chung một cái đi. Được, Vương Tiến Tiến cười nói. Đương nhiên em không ngại. Em còn ước được như vậy. Hai người dùng chung một cái muỗng. Cũng chính là hôn môi gián tiếp nha. Trong đầu Vương Tiến Tiến vẫn còn đang tưởng tượng, Hướng Nghiên đã đi đến nhà vệ sinh rửa xong muỗng đem trở về. Nhìn thấy Vương Tiến Tiến không biết đang suy nghĩ gì mà lại tập trung như vậy. Liền đưa muỗng đến trước mặt cô nói, nè, em ăn trước đi, Vương Tiến Tiến vội lắc đầu. Thôi, học tỷ chỉ ăn trước, vậy được rồi, Hướng Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều, dùng muỗng múc một miếng dưa hấu bỏ vào trong miệng. Quả dưa hấu này rất ngọt đó. Em nếm thử chút đi. Nói xong, lại múc một muỗng lớn vào chỗ ngọt nhất bên trong. Đưa tới trước mặt Vương Tiến Tiến. Chiếc muỗng kia gần trong gang tấc. Chỉ cần Vương Tiến Tiến nghiêng người về phía trước một chút. Há miệng ra, là có thể ăn được hương vị ngọt ngào của dưa hấu bên trong. Nhưng mà Vương Tiến Tiến lại ngập ngừng. Không nói đến chiếc muỗng kia học tỷ mới dùng qua. Mà là động tác đút cô ăn của học tỷ, làm cô khẩn trương đến mức không biết làm thế nào cho phải. Ngay lúc Vương Tiến Tiến cuối cùng cũng đặt quyết tâm ăn miếng dưa hấu trước mặt này. Cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Triệu Đình, Hướng Nghiên vội lấy muỗng về đưa miếng dưa hấu vào miệng mình. Nóng chết tớ, loại thời tiết này quả nhiên là nên nằm trong phòng ngủ mới đúng. Triệu Đình không biết đang nói chuyện với ai. Đúng thế, có một giọng nữ phụ họa chị ấy. Sau đó Triệu Đình vào cửa, nhìn thấy Vương Tiến Tiến trước, tiếp đó thấy dưa hấu đặt trên bàn, vừa dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt, vừa nói, ồ, dưa hấu ai mua đó, cũng không đi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tiến Tiến nữa. Cướp muỗng trong tay Hướng Nghiên, ăn liên tiếp mấy miếng to, sau đó thở phào một hơi, xoa bụng hài lòng nói. Mùa hè quả thật phải có dưa hấu mới kêu là mùa hè. Ơ, hai người nhìn tớ làm gì? Triệu Đình nhìn thoáng qua chiếc muỗng trong tay mình, sau đó đưa cho Vương Tiến Tiến. Nè, cho em, Vương Tiến Tiến mếu máo. Nghĩ thầm, ai muốn ăn nước miếng của chị chứ? Lưu manh, lần đầu tiên thân mật tiếp xúc của người ta với học tỷ vậy mà bị chị làm hỏng như vậy. Tuy là nghĩ như thế. Nhưng vẫn cố nén bất mãn đưa tay ra lấy. Kết quả lại rơi vào khoảng không. Ra là Hướng Nghiên đã lấy muỗng lại. Cô nói, chị đột nhiên nhớ tới. Chị còn một cái muỗng mới hình như chưa có ai dùng. Tại sao mình lại đột nhiên để ý đến cô ấy chứ? Ban đêm lúc không ngủ được, Hướng Nghiên nghĩ như thế. Ban ngày cùng Liêu Kiệt đi tự học, Liêu Kiệt hỏi. Sao học muội đáng yêu đó của cậu không đi học tự học với cậu thế? Buổi tối Triệu Đình cũng nói, vừa rồi ở căn tin gặp Thiến Thiến, vừa định kêu cô ấy đã bỏ chạy, sao gần đây không thường thấy cô ấy đến đây nữa? Bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của mình lại tràn ngập cái tên này, giống như cô ấy thường xuất hiện bất ngờ làm cho người ta không lường trước được. Vô cùng tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình. Sau đó luôn luôn nghe người xung quanh nói với mình Vương Tiến Tiến thế này thế kia. Xem ra tất cả mọi người rất thích cô nhóc ấy. Phải thi rồi sao, cho nên mấy hôm nay không gặp em. Khó hiểu thật, sao chị lại đột nhiên để tâm đến chuyện em không xuất hiện. Lại là thi cuối kỳ. sau đó sẽ nghỉ hè. Mấy hôm nay, Vương Tiến Tiến học như điên, bởi vì học kỳ này cô căn bản không để tâm vào chuyện học hành. Sáng sớm Tống Nhiên đi chiếm 5 chỗ ngồi, mong chờ việc bọn họ thức sớm quả thật giống như mặt trời mọc ở đằng Tây. Vương Tiến Tiến từ khi ngồi xuống, đã không nhúc nhích cúi đầu đọc sách, làm bài, miệt lượng vẫn như cũ, vừa chơi vừa học, thỉnh thoảng lấy di động nhắn tin với Ninh Ninh. Trương Thiên Nhất ngồi không được bao lâu đã không kiên nhẫn, không ngừng quay bút, sau đó thở dài, điện thoại của Lý Nam từ đầu đến giờ kêu không ngừng nghỉ. Chốc chốc cậu ấy lại đi ra ngoài nghe điện thoại, làm cho rất nhiều người bất mãn, cuối cùng dứt khoát đi ra ngoài không quay lại nữa. Chỉ có Tống Nhiên và Vương Thiến Thiến nhìn qua có vẻ là thật đến đây để học tập. Lâu lâu Vương Thiến Thiến sẽ hỏi Tống Nhiên một vài câu làm cô ấy dở khóc dở cười. Chẳng hạn như, Vương Thiến Thiến hỏi, ký hiệu này nghĩa là gì? Cậu lên lớp nghe cái gì thế? Đây là, lại chẳng hạn như, Vương Thiến Thiến hỏi, công thức này sử dụng thế nào? Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, Vương Thiến Thiến đều đạt được điểm cao. Nhưng chuyện này để sau này hãy nói. Hôm nay như thường lệ sáng sớm Tống Nhiên đi chiếm chỗ. Ba người còn lại chậm chạp rời giường. Trong nhà Lý Nam có chút chuyện, cho nên chỉ còn hai người đi là Nguyệt Lượng và Vương Thiến Thiến. Lúc Vương Thiến Thiến đi đến cửa cầu thang, Hướng Nhiên đang đứng trước cửa sổ giữa lầu ba, lơ đãng quay đầu lại, ánh mắt cùng với Vương Thiến Thiến không hẹn mà gặp. Đi tự học à? Hướng Nhiên cười nhẹ, kèm theo gió buổi sớm mai. Hơi lành lạnh, cùng đi không? Cô đứng ở bậc thang phía trên, chị ấy đứng ở bậc thang phía dưới. Dường như chị ấy đang đợi cô đi xuống. Được, à, Nguyệt Lượng rất không hợp thời phá tan bầu không khí vô tình gặp gỡ của nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình như thế này. Nói, tớ để quên đồ ở phòng ngủ. Hai người đi trước đi. Vương Thiến Thiến vốn muốn giống như nữ chính trong tiểu thuyết. Bước chân nhẹ nhàng chậm chậm đi về phía người ngưỡng mộ trong lòng kia. Người đó đứng ở bên dưới đợi cô. Chờ sau khi cô đi tới sẽ nắm tay cô. Nhưng mà một câu của Nguyệt Lượng lập tức phá hủy không khí đó. Vương Thiến Thiến quay đầu trừng mắt liếc cậu ấy một cái. Nhỏ giọng nói, sao cậu còn ở đây? À đúng, tớ vừa mới nói phải trở về phòng ngủ lấy đồ. Đi từ từ, đừng có vội, lại hung hăng trừng mắt cậu ấy một cái. Loại thời điểm thế này, cậu ấy không phải nên là tự động tự giác biến mất mới đúng sao? Còn cho mình thêm mấy câu đối thoại vớ vẩn gì đó nữa. Lại quay đầu lại, mỉm cười, tiếp tục tao nhã đi xuống cầu thang. Sắp đến gần trước mặt Hướng Nhiên, đột nhiên chân đạp lên khoảng không. Kèm theo một tiếng ai ra, Vương Thiến Thiến bổ nhào vào trên người Hướng Nhiên. Xuất phát từ bản năng, Hướng Nhiên đưa tay đỡ được cô. Nhưng do quán tính, cả người chị ấy cũng đụng vào vách tường sau lưng. Lúc ấy Vương Thiến Thiến choáng váng, cô xin thề với bóng đèn, tuy rằng té ngã là cố ý, nhưng cô không nghĩ tới sẽ làm học tỷ đụng vào tường. Cô tính sơ suất mình và học tỷ có chiều cao tương đương. Học tỷ, chị không sao chứ, em không có cố ý, Vương Thiến Thiến vừa nói, vừa lấy tay giúp Hướng Nhiên xoa lưng. Hướng Nhiên thấy cô gấp đến đầu đầy mồ hôi, cười nói, chị không sao, em không ngã là được. Chuyện này làm cho Vương Thiến Thiến đau lòng không thôi. Suốt quãng đường đi không ngừng hỏi Hướng Nhiên còn đau hay không? Muốn đến bệnh viện trường khám thử không? Chị đâu có mỏng manh thế. Chẳng qua chỉ là va chạm một chút. Lát sau sẽ ổn thôi. Nếu trong lòng không có kiêng dè, Vương Thiến Thiến đã sớm vén áo của chị ấy lên nhìn xem có sứt mẻ gì hay không rồi. Tuy rằng Hướng Nhiên nói không sao, Vương Thiến Thiến cũng không dám lơ là, lại mang ba lô giúp chị ấy, làm cho Hướng Nhiên giờ khóc giờ cười. Hai người đi rất sát nhau, gió thổi nhẹ làm bay góc váy của Hướng Nhiên, khi có khi không quét ngang qua chân Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến cúi đầu nhìn chăm chú, nghĩ thầm, chiếc váy này của học tỷ ngắn quá, có thể bị tốc lên hay không nha, nên giúp chị ấy chú ý một chút mới được. Ven đường gặp rất nhiều người quen lẫn bạn học, Vương Thiến Thiến cười chào hỏi từng người. Mỗi khi gặp bạn học của Hướng Nhiên, Nếu là con gái, Vương Tiến Tiến sẽ mở to cặp mắt tròn mỉm cười. Nếu là con trai, đôi mắt rõ ràng nhỏ lại còn 1/3, vẻ mặt không kiên nhẫn. Lúc gặp Liêu Kiệt còn trừng mắt với anh ta, đọc lẩm nhẩm trong bụng, dùng ánh mắt giết chết anh, dùng ánh mắt giết chết anh. Liêu Kiệt khó hiểu dùng mình một cái, vội vàng hấp tấp bỏ đi, đi khỏi được một quãng quay đầu lại nhìn, đúng lúc Vương Thiến Thiến cũng quay đầu lại, làm một cái mặt quỷ với cậu ta. Liêu Kiệt mếu máo, cô nhóc gì thế này? Đến khi đến phòng tự học, thấy Nguyệt Lượng lại đến sớm hơn cả các cô. Hơn nữa Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất cũng rất hiểu ý mà chừa lại hai chỗ trống phía sau cho Vương Thiến Thiến và Hướng Nhiên. Trước đó Tống Nhiên hỏi Trương Thiên Nhất, bình thường cậu đều ngồi cùng với Thiến Thiến mà, hôm nay sao thế? Trương Thiên Nhất đáp, cậu nghĩ coi, hai chúng tớ là quan hệ gì? Nếu hai chúng tớ ở cạnh nhau học bài, cậu cảm thấy có thể học giỏi được không? Tống Nhiên vừa nghe, mặt hơi hơi ửng đỏ. Ngượng ngùng cười nói, ồ tớ hiểu rồi. Lúc ấy Nguyệt Lượng ngồi giữa bọn họ, lấy tay chống trên bàn, che miệng nhịn cười đến nội thương. Cái cớ trẻ con như vậy, chỉ có nhân tài như Tống Nhiên mới thực sự tin. Nếu Lý Nam ở đây, chắc chắn sẽ nghiêm hình bức cung Trương Thiên Nhất. Mở điện thoại ra ngọt ngào với Ninh Ninh một lát, Nguyệt Lượng mới lấy một quyển tiếng Anh để trên mặt bàn. Lúc đang định lấy thêm quyển truyện tranh, Vương Thiến Thiến và Hướng Nhiên bước vào. Nguyệt Lượng cười vô tư với Vương Thiến Thiến một cái. Vương Thiến Thiến trả về cho cậu ấy một ánh mắt xem thường. Lấy mảnh giấy viết hai chữ chiếm chỗ trên bàn về. Vương Thiến Thiến cũng bắt đầu chuyên tâm học tập. Tuy rằng cũng thường xuyên nhìn lén Hướng Nhiên. Lúc này, cửa trước của phòng tự học đột nhiên bị đẩy ra. Một cô gái mang chiếc túi có hai quai hùng hùng hổ hổ tiến vào. Đi đến ngồi xuống vào hàng ghế trống thứ nhất, bóp một tiếng ném cặp lên bàn. Tất cả mọi người nhíu mày. Một số ít nhìn chị ta một cái. Vương Thiến Thiến thấy Hướng Nhiên nhíu mày, cho nên mới nhìn qua cô gái kia. Chỉ thấy chị gái ấy sau khi ném cặp xong lắc lắc mái tóc. Vương Thiến Thiến muốn cười. Chị gái này làm quảng cáo dầu gội đầu sao? Ngay sau đó, chị gái này lại lấy một chiếc khăn trải bàn từ trong ba lô. Lại y đùng mà trải ra. Lúc này, đa số mọi người ngẩng đầu nhìn chị ta. Chị ta lại giống như không có gì. Tiếp tục lấy đồ ăn vặt hình như là khoai tây chiên để lên bàn. Mọi người nghĩ thầm, tiếp theo chắc là lấy sách. Kết quả, ngoài dự đoán của mọi người, chị gái này xé túi đồ ăn vặt ra bắt đầu ăn. Có người bất mãn ho khan một tiếng. Có người liếc mắt chừng chị ta một cái. Có người không biết làm thế nào đành lắc đầu tiếp tục học. Đợi cho chị gái kia ăn xong một túi khoai tây chiên. Cuối cùng cũng im lặng một lát, mọi người vừa mới thở phào một hơi, bỗng dưng tiếng chuông tin nhắn không biết là của ai vang lên. Tiếng chuông lại là tiếng mèo kêu dài đến 5 giây. Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn một cái, lại là chị gái ấy. Được thôi, chị gửi tin nhắn thì cứ gửi. Nhưng chị làm ơn đổi qua chế độ rung được không? Chị một lần lại một lần mãi không dứt, cũng hơn 10 cái, gửi tin nhắn cũng không có gì, còn vừa gửi vừa ăn. Chị gái, rốt cuộc là chị đến đây để đi dã ngoại sao? Vương Thiến Thiến thấy mặt Hướng Nhiên càng ngày càng nhăn, có vẻ như đã hết kiên nhẫn, liền suy nghĩ xem tìm cách gì để chị ta đây. Cách chương.